Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, bộ xương khô dẫn đường. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1428, bộ xương khô dẫn đường. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Cắn nuốt tử vong quạ đen, làm cho lực tử vong dung nhập huyết mạch lực lượng, làm cho lĩnh ngộ tử vong áo nghĩa càng thêm thông thuận. Lâm Phong cảm thụ được trên người thất trọng tử vong áo nghĩa lực lượng, trong con người hiện lên một đạo hắc ám ý. Tử vong áo nghĩa cùng cái khác công kích bất đồng, là thể cướp đoạt cuộc sống khác mệnh áo nghĩa. Nếu là phối hợp nguyên rủa lực lượng sử dụng đến, đem càng thêm đáng sợ. Tâm niệm vừa động, Lâm Phong trong tay xuất hiện mấy viên trái cây, đó là ma bồ đề quả. Lâm Phong đem chi trực tiếp nhưng nhập trong miệng nhai, kèm theo thanh thúy âm hưởng, nhẹ nhẹ ma khí tức rót vào thân thể ở giữa. Đây cũng là một loại đề thăng ma đạo lực lượng phương pháp. Có tài nguyên, tự nhiên cần, võ hồn trong người trồng trọt nhiều như vậy cây bồ đề, há có thể lãng phí. Lâm Phong không chỉ có nhai ma bồ đề, đồng dạng cũng sẽ nhai một ít áo nghĩa mảnh nhỏ. Hắn tại số phận thần điện trong thế nhưng chiếm được không ít áo nghĩa mảnh nhỏ. Khi hắn muốn lĩnh ngộ nào đó áo nghĩa thời gian, sẽ gặp phối hợp áo nghĩa mảnh nhỏ, như vậy để cho mình đề thăng nhanh hơn ta. Tạp mau điểu, không để cho ta lại nhìn thấy ngươi. Lâm Phong trong con ngươi hiện lên một đạo tử vong ý. Đứng dậy, ánh mắt hướng phía xa xa nhìn lại, mà giờ khắc này hắn đã thấy đến trong hư không đột nhiên xuất hiện hai điểm bạch quang, làm cho ánh mắt của hắn nhất thời run lên. Người nào? Lâm Phong trên người tử vong ý cường liệt, điên cuồng tràn ngập ra. Thế nào lại xuất hiện một cái quái vật? Hơn nữa, quái vật này khoác trên người chứ một món đen kịt vẻ trường bào. Đầu đều bị bao lại, gì đều nhìn không thấy. Hình như chỉ có hai điểm bạch quang lộ ở bên ngoài. Tựa hồ là con ngươi, nhưng lại có vẻ phá lệ yêu dị. Phảng phất là người chết con ngươi nhất dạng. Ô, ô, thanh thúy âm hưởng từ thần bí kia thân ảnh phát sinh. Lập tức hắc bào chậm rãi xoay người, còn quay đầu lại nhìn Lâm Phong liếc mắt, tựa hồ là tại ý bảo Lâm Phong muốn đi theo hắn. Quái vật gì? Lâm Phong ánh mắt cứng ngắc. Cái này cụ ẩn nấp tại trong hắc bào thân thể rất nhỏ. Căn bản cũng không như một cái, nhưng con người cũng giống vâng người chết sở hữu. Không có nửa điểm khí tức, nhưng lại tựa hồ như là ám chỉ hắn theo. Điều này làm cho Lâm Phong có chút nghi hoặc. Ngươi là muốn ta theo ngươi? Lâm Phong cước bộ nhất nhảy qua, bước vào trong hư không, quay hắc bào thân ảnh nói. Từ gần bên xem, hắn tựa hồ thấy được con người bằng vâng bạch cốt, là một cái tử vong khung xương, chỉ có nhất hai tròng mắt bạo lộ ở bên ngoài. Hắc bào khẽ gật đầu, cánh thật có thể đủ nghe hiểu ngôn ngữ của hắn, là muốn làm cho hắn theo. Loại tình cảnh quỷ dị này làm cho Lâm Phong khóe miệng nhỏ nhẹ rung động. Đến rồi mảnh không gian này lúc sự thực đều lộ ra quỷ dị. Mảnh không gian này chắc là không có chân chính ý nghĩa trên sinh mệnh tồn tại. Vô luận là hoạt tử nhân còn là nàng kia, cũng không thể toán chính mình sinh mệnh. Là trước mắt hắc bào cái bóng rõ ràng chỉ là nhất bộ xương khô. Tại sao phải nhường hắn theo? Là có linh hồn lực lượng khu xử hắn, làm cho hắn cất giữ độc lập ý thức sao? Đi thôi, Lâm Phong đạm mạc nói. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn cái này hắc bào bộ xương khô muốn dẫn hắn đi chỗ nào. Một đạo hắc bào cùng Lâm Phong ở trên hư không trong phiêu động, có vẻ phá lệ quái dị. Thấy đối phương tốc độ quá chậm, Lâm Phong thẳng thắn đem hắc bào bộ xương khô đặt ở bên trên cự kiếm, làm cho hắn chỉ dẫn phương hướng. Rốt cục, hắc bào mang Lâm Phong đi tới một mảnh tùng lâm nơi. Bát mặt đều lùm cây lâm, cổ thụ che trời, lộ ra khí tức cổ xưa. Hơn nữa, còn có tràn đầy sinh cơ. Tại đây hình thức một mảnh tử vong trên chiến trường. Cánh vẫn có thể có như vậy một mảnh địa phương giữ quả thực cũng không dễ dàng. Phảng phất là thế ngoại đào nguyên nhất dạng, mỗi một phiến thực vật đều tiên hoạt, sinh mệnh lực rất mạnh, xanh tươi tốt, song ở giới rất nhiều trong rừng rậm cổ thụ cây cỏ đều phải đáng sợ hơn sinh cơ. Nơi này có ẩn chứa tự nhiên pháp tắc lực lượng mệnh cách. Lâm Phong trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một đạo phong mang. Phảng phất trong lúc bất chợt nghĩ đến, tại đây hình thức một mảnh tràn ngập tử tịch cổ trong chiến trường lại chính mình như vậy một mảnh. Thổ địa, hết sức khả năng ý nghĩa nơi này có mệnh cách, tài năng có thể dùng mảnh đất này ẩn chứa như vậy tràn đầy sinh cơ. Có thể là ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc mệnh cách, cũng có thể là ẩn chứa phép tắc tự nhiên mệnh cách. Quay đầu, Lâm Phong nhìn hắc bào bộ xương khô, chỉ thấy hắc bào khẽ gật đầu, khẳng định Lâm Phong đến. Điều này làm cho Lâm Phong trong lòng hơi co quắp hạ. Đầu này khô lâu là gì tồn tại? Tại sao lại dẫn hắn đến? Hơn nữa biết nơi này có ẩn chứa pháp tắc lực lượng mệnh cách tồn tại. Ông, nhất cổ cường thịnh linh hồn lực lượng đem bộ xương khô bao phủ. Hắn cũng không có ác ý. Chỉ là muốn nhìn trộm một chút đối phương có phải là hay không có linh hồn của con người lực lượng. Đang khống chế đây hết thảy, là kết quả là làm cho Lâm Phong rung động. Thật sự có linh hồn lực lượng tồn tại ở bộ xương khô bên trong. Phi thường bí ẩn, nếu như hắn không tỉ mỉ đi nhìn trộm thậm chí không cảm giác được. Ngươi là ai? Lâm Phong nhìn chằm chằm bộ xương khô. Bất quá sau khi nói xong hắn liền muốn đến hỏi cũng là hỏi không. Đối phương căn bản vô pháp trả lời hắn. Thấy bộ xương khô lóe ra đi tới một bên. Lâm Phong bước vào đến trong rừng. Thần niệm cửa hàng sái ra. An tĩnh cảm thụ được đâu có pháp tắc lực lượng tồn tại. Mệnh cách tựa hồ bị ẩn núp. Ông, một điểm tia sáng từ Lâm Phong tay trong sáng lên. Đó là đen kịt lửa ma. Chậm rãi thiêu đốt, dung hợp ma cùng hỏa diễm áo nghĩa lực lượng. Đốt, Lâm Phong trong tay lửa ma hóa thành thiên ti vạn lũ. Chợt hướng phía tứ diện văng ra ngoài. Nếu như vâng thông thường bụi cây, tại lửa ma dưới tất nhiên sẽ đốt thiêu cháy. Ông, từng cổ một đáng sợ hỏa diễm lực lượng phô thiên cái địa. Cho tới bây giờ điên cuồng đốt đốt. Hơn nữa lửa ma chi thế hạng cường liệt, thiêu đốt hỏa diễm chi thế tràn ngập, mở rộng, phải cái này khắp tràn đầy sinh cơ toàn bộ đốt diệt thiêu hủy đầy. Ông, rồi đột nhiên trong lúc đó, lóa mắt chùm tia sáng sáng lên, mỗi một bụi cây cổ thụ, mỗi một lũ cành đột nhiên đều ẩn chứa vô cùng cường đại sinh mệnh lực lượng. Phảng phất trong lúc bất chợt sống. Màu xanh biếc quang mang chói mắt là lóa mắt. Đồng thời, vô tận cây hướng phía Lâm Phong leo lên mà đến. Tốc độ cực kỳ rất mạnh. Phải Lâm Phong quấn ở. Pháp tắc lực lượng, thật sự có mệnh cách ở chỗ này sinh ra. Làm cho những cây cối đều được thụ yêu. Lâm Phong bản còn có chút hoài nghi bộ xương khô. Nhưng lúc này lại có thể khẳng định. Nơi này xác thực ẩn tàng rồi mệnh cách. Bất quá rốt cuộc là người nào đang âm thầm khống chế được bộ xương khô chỉ dẫn mình tới bắt mệnh. Cách, hoa lạp lạp, đáng sợ cành quấn mà đến. Phô thiên cái địa, đem vòm trời đều che đẩy ở. Phảng phất có nghìn vạn lần yêu mộc hướng phía hắn bao phủ mà đến. Ông, Lâm Phong cả người đều nở rộ ngập trời kiếm quang. Đáng sợ không gì sánh được. Phô thiên cái địa cành không chỉ có phải quấn hắn, hơn nữa rất nhiều cành dường như kiếm nhất dạng, phải thân thể hắn xuyên thủng, muốn giết chết hắn, chảm, Lâm Phong hai tay phách sát ra, kiếm khí trên bám vào đáng sợ lửa ma, hoa lạp lạp, cành không ngừng bị chém đứt, Lâm Phong chợt liền xông ra ngoài, nhưng mà sau một khắc, kinh khủng hơn cành từ trên trời giáng xuống, rậm rạp. Thật là đáng sợ, căn bản không biết có nhiều ít. xem ra là phép tắc tự nhiên lực lượng, người chỉ huy tất cả thực vật. Ông, Lâm Phong tay trong xuất hiện chớ chú quyền trượng, chợt giơ lên, nhất thời ngập trời chớ chú lực lượng lan tràn ra. Nguyên rủa mộc, ngoặc kép, tử vong chớ chú, ngoặc kép, Lâm Phong quát lạnh một tiếng, nhất thời cây cối sinh cơ trôi qua, dường như muốn trở thành vật chết. Lâm Phong kiếm lần thứ hai chém đi ra ngoài, thân thể trùng thiên, gió lốc mà lên, lúc này Lâm Phong lại từ vòm trời đi xuống quan sát. Liền thấy có một gốc cây to lớn cổ thụ dường như vạn năm cổ thụ yêu vậy. Thả ra lá mắt lục quang, phảng phất là vạn mộc vương. Mệnh cách ở này, Lâm Phong con ngươi phong duệ, dường như muốn đem bụi cây kia to lớn cổ thụ xuyên thấu đến. Cổ thụ dưới, quang mang vưu kỳ đáng sợ, mệnh cách nhất định ở trong đó. Bất quá người này tuy chỉ vâng một thân cây, nhưng dù sao chính mình pháp tắc lực lượng, biến thành vạn mộc vương, muốn cầm mệnh cách chỉ sợ sẽ không dễ. Có mệnh cách, lúc này, xa xa hư không có kỳ đạo thân ảnh lóe ra mà đến. Cái này phiến hư không lục quang nhằm phía vòm trời. Tại phụ cận giải đất nhân tự nhiên phát hiện được, lập tức bay nhanh chạy tới. Hoa lạp lạp, cành lá nhanh, sái hướng thiên khung, đồng thời cây kia vương đem người đều bao vây lại, đem mình hộ ở bên trong. Lâm Phong thân thể không ngừng bay lên không, cũng không có lập tức xuất thủ cướp giật. Lúc này tới không ít người, có thể cho bọn họ đi thử một chút thủ. Bì bõm, ngoặc kép, xa xa, cuồng phong nhanh, kim quang diệu thiên địa, muốn cùng trùng tiêu lục quang tranh phong. Trong hư không nhất đạo thân ảnh nhanh đến kinh người nông nỗi. 100 mét kim sắc cánh chim cửa hàng sái ra, kim thân làm bằng, nhất thời làm cho tất cả mọi người con ngươi cứng đờ. Vâng, kim xí chim đại bàng, người này mang hoàng khí muốn làm gì thì làm, tốc độ đáng sợ, công kích đáng sợ, phòng ngự đáng sợ, gì đều thường, lạnh như băng kim sắc con người quét Lâm Phong liếc mắt. Tựa hồ mang một luồng cười lạnh trào phúng, lại toi mạng cách tới này. Chim đại bàng kiêu ngạo nói rằng, thân thể từ vòm trời trên đáp xuống, cặp kia 100 mét lớn lên kim sắc cánh chim dường như lưỡi dao sắc bén nhất dạng. Cắt kim loại ngoại vật. Sở hữu ngăn trở ở trước mặt hắn hết thảy đều cũng bị kim sắc phá vỡ. Phô thiên cái địa tờ giấy toàn bộ trào hướng về phía chim đại bàng. Lâm Phong lạnh lùng cười, cầm trong tay chớ chú quyền trượng chậm rãi bước trên tiền. Trên người áo nghĩa lực lượng bắt đầu ở cuồn cuộn, thời khắc vi chim đại bàng chuẩn bị cho tốt một kích chí mạng. Phá, phá, phá. Chim đại bàng giống giận ra, cây này yêu tuy có mệnh cách ở trong đó, nhưng cũng không am hiểu lợi dụng. Hơn nữa loại này pháp tắc lực lượng vốn là công kích thiên nhược. Không chết pháp tắc kinh khủng như vậy, hơn nữa còn là mộc thuộc tính. Bị chim đại bàng trên người hoàng khí ẩn chứa kim pháp tắc khắc chế. Căn bản đỡ không được chim đại bàng, che trời cổ thụ không ngừng vỡ ra được. Vô tận lục quang quấn chim đại bàng cánh chim, vẫn như cũ đỡ không được đối phương chưa từng có từ trước đến nay chi thế. Đến lúc này, Lâm Phong thấy chim đại bàng đã tiếp cận mệnh cách chỗ nơi. Trong con người phóng xuất ra đáng sợ hắc ám chi mang. Lạnh như băng quát dẹp đường. Chết, chết, chết, ngoặc kép, ông, Lâm Phong thân thể đột nhiên tiêu thất. Chớ chú quyền trượng trực tiếp bổ vào chim đại bàng trên người. Đáng sợ tử vong chớ chú lực lượng tại trong khoảnh khắc hàng lâm chim đại bàng trên người. Ngoặc kép, bì bõm, chim đại bàng thân thể trong nháy mắt trở nên đen kịt. Lực tử vong phải cướp đoạt tánh mạng của hắn. Hắn tuy rằng chính mình phòng ngự mạnh nhất cùng tốc độ, thế nhưng tánh mạng hắn căn bản còn là sinh mệnh lực. Giờ khắc này, hắn cảm giác sắp gặp tử vong, sinh mệnh phải bị tước đoạt. Bì bõm, điên cuồng giống giận, phảng phất là tử vong rít gào. Cánh chim cuồng tảo ra, tua nhỏ hư không, độn, Lâm Phong thân thể đột nhiên biến mất. Màu vàng kia cánh chim thật đáng sợ, trực tiếp thể giết chết hắn. Hắn căn bản không kịp đợi phải chim đại bàng mệnh, nhưng lúc này đây lóe ra. Hắn để cho mình trực tiếp hàng lâm đến rồi mệnh cách chỗ nơi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.